Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi Nasu kết hôn với Lucy thì cậu luôn lanh nhạt với Lucy. Kết hôn được một tuần sau khi đi tuần trăng mật, hôm nay cô và cậu chuyển về biệt thự ba mẹ. Chuẩn bị để ngày mai đi học lại, phải đi học lại vừa vào đến nhà. Một cô gái tóc trắng chạy ra ôm cổ Nasu, cô ta là Lisanna, bạn gái lúc trước của Nasu. Lisanna, anh yêu sao bây giờ anh mới về em nhớ anh lắm. Lucy, tại sao cô lại ở đây? Nasu, tôi quên nói cho cô biết, bắt đầu từ hôm nay Lisanna sẽ ở chung với chúng ta. Đừng quên người tôi yêu là Lisanna, cô phải là cô. Nasu nói một cách lạnh lùng. Sau khi nghe xong câu nói đó, tim cô đau lắm như có 1000 mũi dao đâm. Tại sao người Nasu yêu là cô phải là cô, nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh. Lucy, tôi biết rồi, kéo vali lên phòng. Lên đến phòng của cô chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại, bỏ vali sang một bên, rồi cô ngồi úp mặt xuống đầu gối, những giọt nước mắt cứ dần dần chảy nhiều hơn. Cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị nhiễm màu của nước mắt. Cô nghĩ, tại sao anh ấy lại làm vậy với mình? Đã cô yêu cô thì thôi, cô chấp nhận, nhưng có cần tàn nhẫn với cô vậy? Cô có cần phải dẫn người khác về quấn quýt yêu thương nhau để làm cô tổn thương? Cô đã khóc suốt 2 tiếng, bỗng có tiếng gõ cửa. Cô chủ, đó là tiếng gọi của người hầu. Nghe có người gọi, cô vội lau nước mắt đứng dậy mở cửa. Lucy, cô là ai? Dạ thưa cô chủ, tôi là Virgo, người hầu của nhà này. Lucy, cô lên đây có gì cô? Virgo, dạ xin mời cô chủ xuống ăn tối, cậu chủ đã ở dưới rồi ạ. Lucy, tôi cô muốn ăn. Virgo, xin lỗi nhưng có phải do cô gái tóc trắng tên Lisanna đúng cô ạ? Lần đầu gặp cô ta, cổ đã tự xưng là cô chủ nhà này, là người mà cậu chủ thật sự yêu. Nhìn cô ta tôi biết cô ta chỉ là con hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác. Tôi đã cô ưa gì cô ta, nhưng cô chủ yên tâm, nếu muốn cô có thể xem tôi như một người bạn, tâm sự với tôi khi nào mà cô muốn. Cô đừng để cô ta đắc ý, muốn làm gì thì làm, cô ta chỉ là người thứ ba. Lucy nghe xong những gì Virgo nói thì thấy được an ủi rất nhiều. Lucy, cảm ơn chị rất nhiều, nhưng tôi thật sự cô muốn ăn. Virgo, được rồi, nếu cô chủ cô muốn xuống ăn thì tôi sẽ mang lên. Lucy, ừ cũng được, cảm ơn chị. Nhìn chị có vẻ lớn tuổi hơn em, cứ gọi em là em hay là Lucy cũng được. Virgo, vậy chị xuống nha. Cười, Lucy, ít nhất trong nhà này còn có người quan tâm đến mình, cảm ơn chị Virgo. Nghĩ, cách chương.